Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie, Tiểu Bạch một nhà đoàn tụ. Tại rừng cây nhỏ phía xa ngoài cửa thành, đoàn người Vân Tiểu Mặc mới vừa ra khỏi thành đã bị một đám sát thủ bao vây, lại là thần huyền cao thủ. Ngay cả Đoàn Mộc Hùng là cao thủ kiến thức rộng rãi mấy cũng liền than thở, đối phương sát thủ cũng không tránh khỏi quá mức hào phóng, lại đem hơn 10 người cao thủ thần huyền tới chiêu đãi đám bọn hắn, thực sự là quá coi trọng bọn họ rồi. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu đi rời khỏi cửa thành, bọn họ cũng đã lưu ý có người theo dõi, vì không thể nào đả thảo kinh xà, vậy cho nên vẫn phải ẩn nhẫn. Không thể đỡ được, phụ tử Sở Thanh chủ này đúng là không phân rõ phải trái, lại đối với chúng ta hạ độc thủ sao? Long Thầy Thần không nhịn được muốn mắng người, thường là sáng suốt vừa nhìn cũng biết người này là do người nào phái tới, bọn áo đen che mặt này cũng chỉ là đống vớ vẩn, làm được cái quái gì? Thiên Thần, chúng ta công phu những người này rất cao phải không? Chúng ta có thể ngăn cản được hay sao? Sau khi Hách Đền Tử Phong rời đi, tỷ lệ Hách Đền Lực Tử Ngữ vẫn là bám theo đóng người Long Thiên Thần. Không phải sợ, có ta bảo vệ ngươi. Long Thiên Thần nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, an ủi. Dựa vào một mình ngươi, một cao thủ thiên huyền cũng dám nói mạnh miệng. Người ta là cao thủ thần huyền, so với họ còn kém hơn một mảng lớn đây. Có người đáng ghét nào đó bắt đầu không chịu nổi cô đơn, đột nhiên buột miệng nói. Sau khi Long Thiên Thần cùng với Phỉ Long và Côn Bằng có khế ước, huyền giai đã nhảy lên mấy cấp. Hơn nữa, thời gian tu luyện gần đây, huyền giai đã đạt tới thiên huyền nhất phẩm. Mặc dù như vậy, vẫn còn cách xa cao thủ chân chính một khoảng xa. Cũng khó trách Hách Liên Tử Ngọc lại xem thường hắn. Long Thiên Thần nắm tay Hách Liên Tử Ngữ rất chặt, cố nén tức giận ở trong lòng, cuối cùng lựa chọn không nhìn hắn. Nếu mỗi lần cùng với hắn so đo, hắn đã sớm bị chọc giận cho đến bất tỉnh rồi. Tử Ngữ, các người hãy ở phía sau của ta, không nên rời đi quá xa. Nếu không, ta rất khó quan tâm đến các người. Hách Liên Tử Ngữ cảm động gật đầu, nàng cũng biết đệ đệ có chút tùy hứng, nói chuyện quá mức. Nhưng đến cuối cùng, Long Thiên Thần này vẫn là thường xuyên nhớ đến an nguy của tỷ đệ bọn họ. Điều này làm cho nàng không cách nào không cảm động. Bất quá, chỉ là mấy thần huyền cao thủ thôi. Sở Thành chủ, cô không tránh khỏi quá coi thường chúng ta rồi. Dương Tiểu Hòa thoải mái nhàn nhã lắc lắc chiếc phiến, hồn nhiên không thèm để ý, chỉ cần không phải là cao thủ huyền tôn biến thái xuất hiện thì hắn căn bản là không lo lắng bọn họ có địch lại hay không, bởi vì bọn họ có đòn sát thủ cơ mà. Bằng hộ pháp yên lặng nhìn về phía hắn, hừ lạnh một tiếng, cũng là một phần sắc khinh thường. Chỉ tiếc ba tên hộ pháp còn lại đều là đi ra ngoài tìm kiếm tung tích của tôn chủ cùng với phu nhân, nên tứ đại hộ pháp đều ở, không cần những người khác xuất thủ, bọn họ sớm đã đem những người này toàn bộ giết chết rồi. Sở Phách Thiên, hắn thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám hạ thủ sao? Hai gã sứ giả đến từ Thiên Long Học Viện nhất thời nổi giận, thấy đối phương mặc xiêm y tần gia ở trên người, thiếu chút nữa liền cho rằng người của Tân Thành phái tới. Trải qua cùng với Long Thiên Thần nhắc nhở, bọn họ mới hiểu ra đám người này nhất định là Sở Phách Thiên thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu. Bất quá bọn chúng thủy chung là luyện khí sư, thân phận luyện khí sư bình thường tương đối cao, nhưng võ nghệ tu vi thực sự không dám khen tặng. Một luyện khí sư cao ngạo thông thường cũng là khinh thường tu luyện võ nghệ, bởi vì bọn họ cho rằng tài nghệ bản thân chính là niềm tự hào nhất rồi. Các người đã đoán được thân phận của chúng ta, vậy chúng ta cũng không có gì phải bận tâm. Sát thủ cầm đầu lạnh lùng cười một tiếng, hướng mười mấy người còn lại ra thủ hiệu. Hôm nay mỗi người tới nơi này cũng không thể sống mà rồi đi, giết hết cho ta. Mười mấy cái bóng người trong nháy mắt rút nhỏ vòng tròn, công kích rất mạnh tới, kiếm quang lóe lên, đằng đằng sát khí. Ở trong mắt mấy người cao thủ thần huyền này, trong đám người Long Thiên Thần, thực lực chân chính có thể cùng với bọn họ đối đầu sợ là cũng chỉ có 5 người Dung Thiếu Hòa, Bằng Hộ Pháp, Đoan Mộc Hùng, Mộ Cảnh Huy và Mộ Lão. Còn những người khác bọn hắn xem là cũng làm cảnh thôi, một cái tay cũng có thể tùy tiện bóp chết bọn này. Ánh sáng sát khí ở đáy mắt mỗi người bọn hắn tỏa ra, những người này tuy là vây giết nhưng mà cũng có chiến thuật. Bọn họ chia rằng ra làm tránh 5 tên cao thủ, đầu tiên là đánh chết cái bọn người yếu yếu trước. Chỉ cần bắt được xương sườn mềm của đối phương, những cao thủ còn lại dễ hơn nhiều. Chiến thuật hoàn mỹ như vậy, lẽ ra là không chê vào đâu được. Xong, bọn họ hết lần này tới lần khác đã tính sai một việc. Những thứ tiểu giác sắc này thì đích xác là tiểu giác sắc. Bất quá, bọn họ cũng có những con thú sủng không thể khinh thường, đủ để cho bọn họ chống trả. Phi Phi đâu? Hiện thân! Côn Bằng, hiện thân! Thần Long, hiện thân! Thần Long đâu? Hiện thân! Tiểu Bạch, đi! Hãy thu thập bọn chúng. Chỉ chốc lát sau, trong vòng chiến đột nhiên là xuất hiện 6 con thần long, thêm một con côn bằng vô cùng cường đại, đã đem một nửa sát thủ xung quanh liều chết, làm cho chết sững. Đội hình này cũng không tránh khỏi quá mức cường đại rồi. Trên bầu trời, 6 con thần long lấy Thạch Bạch Long cầm đầu, hướng về phía bọn sát thủ hùng hổ đánh xuống. chớp mắt đã đem đội ngũ những cao thủ thần huyền này tách ra. Trận thế như vậy, nhân lực như thế nào mà có thể ngăn cản được? Bên kia, côn bằng đập cánh khổng lồ, chặn lại đường lùi của bọn sát thủ, mỗi cánh hạ xuống, làm nổi lên gió lốc, đem bọn sát thủ này vốn bao vây mọi người để hoàn thành nhiệm vụ, thoáng cái đã bị bao vây lại. Đánh bọn chúng đi, hung hăng mà đập. Long Thiên Thần hai tay ôm kiếm, hăng hái bừng bừng ở trên xem cuộc vui. Hắn phát hiện có chiến đội thần long này ra tay, hắn căn bản là cũng không có cơ hội mà phát huy. Những sát thủ này, tuy nói là cao thủ thần huyền, nhưng phần lớn cũng chỉ là sơ giai. Thần huyền 2-3 phẩm thì cũng so sánh với cao thủ thần huyền chân chính thì cách nhau rất xa. Thần long và côn bằng vây quanh, đưa bọn họ toàn bộ bao vây lại trong đó. Nhảy ra một thì thần long cho hắn vung một đuôi. Thú sủng càng ngày càng ăn ý, trong trận đấu này rõ ràng chính là quần đấu. Nơi nào mà lại nhô ra nhiều thần long như vậy? Hai vị sứ giả đến từ Thiên Long Học Viện nhìn đến ngay người, đoàn người này quả nhiên là cũng không phải là người bình thường, người không thể xem bề ngoài được. Những con này đều là thú sủng của bọn họ sao? Đây không khỏi là quá nhiều rồi. Sở Tiểu Dương ngạc nhiên trợn tròn hai con mắt, rất là không phải bất khả tư nghị. Cái gì mà bọn họ? Rõ ràng là của chúng ta mà. Sau này, ngay đi theo chúng ta, còn có nhiều chuyện để chơi nữa. Vân Tiểu Mặc liếc mắt, tự hào cười nói. Đây mới chỉ là một phần thực lực thôi. Nếu là phụ thân và mẫu thân cũng ở đây, vậy còn không phải đem bọn chúng dọa cho chết ngất sao? Bất quá bây giờ đã đem bọn chúng dọa cho chết sợ rồi. Ha, thú sủng nhà bọn họ rất nhiều, nghĩ không phô trương cũng không được đấy. Phong cách nhất thì phải là Tiểu Bạch của hắn. Cõi đời này không có thú sủng nào có phong cách có thể so sánh với Tiểu Bạch được. Vân Tiểu Mặc vô cùng tự hào mà nghĩ, ánh mắt cười thành một vòng trăng khuyết. Long Vương và Long Hậu từ cửa thành một đường đuổi theo mà tới, xa xa thấy được có vài thân ảnh của thần long vũ động, trong miệng của Long Hậu ồ lên một tiếng, sau đó hai mắt của nàng đã bị một con thần long màu trắng lóng lánh trong đó thật sâu hấp dẫn. Ấy, Tiểu Long Long! Màu trắng lần phiến xinh đẹp kia, thân phụ thủ thoăn thoắt uy vũ, còn có cặp mắt, ánh mắt, mắt khả ái linh động, quả thực chính là bản sao của Long Vương. Đây không phải là Tiểu Long Long nhà nàng thì còn có thể là ai nữa? Long Hậu kích động đến rơi nước mắt, không kiềm chế được, lại dừng lại tại chỗ, cũng không bước ra được bước nào nữa. Ôi đã bao nhiêu năm, bởi vì một cuộc hạo kiếp, đem mẫu tử bọn họ tách ra, nỗi đau huyết nhục chia lìa, khắc cốt ghi tâm. Nàng cho tới nay đều là không thể tha thứ cho mình, tại sao có thể đem một hài tử, một mình ở lại một đại lục khác? Nàng có thể bỏ qua tánh mạng của mình, cũng là muốn bảo vệ hài tử, song vận mệnh lại vô tình đem mẫu tử bọn họ tách ra. Hiện tại, nàng rốt cuộc đã gặp được con của mình rồi. Nó đã trưởng thành, đã lộ ra một phần thân ảnh uy vũ, thu nhỏ của phụ thân nó. Phần này tâm tình kích động là bất luận kẻ nào trong long tộc đều không thể hiểu được. Nàng che miệng mình, không được hít sâu, tâm tình thực lâu mới có thể bình tĩnh. Long Vương cũng nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt lệ quang lóe lên. Đó là con của hắn, tuyệt đối sẽ không có sai. Chỉ có huyết mạch long tộc tôn quý nhất của hậu duệ Long Vương mới có thể có màu trắng lân phiến tinh khiết như vậy. Đó là con của hắn đó. Nó rất dũng cảm, nhưng mà cũng rất ngây thơ. Trong quá trình chiến đấu, vẫn là không quên hướng đối thủ làm ngáo ộp. Hắn cơ hồ có thể xác định, hài tử của hắn trưởng thành rất khá, nó đang rất vui vẻ. Long Vương đưa tay, đem Long Hậu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hai người song song ngắm nhìn thân ảnh của hài tử mình, lại có cảm giác muốn gần rồi lại sợ. Chẳng qua là xa xa ngưng mắt nhìn, không biết nên như thế nào mà đi rộng, mở rộng lòng, nghênh đón hài tử bọn họ đã nhiều năm như vậy không gặp mặt. Sự kích động và đau lòng cùng với sợ hãi và lo lắng, các loại tâm tình xông lên đầu, bọn họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con của bọn hắn có tha thứ cho bọn hắn không? Tha thứ cho bọn họ năm đó đã bỏ lại nó, đem nó một mình lưu lại địa phương xa lạ, rồi sống một cuộc sống lẻ loi hiu quạnh. Con của bọn hắn có thể nhận ra được bọn họ hay không? Có nguyện ý trở lại bên cạnh bọn hắn hay không? Theo chân bọn họ vĩnh viễn sống chung một chỗ. Trong chiến đấu, Tiểu Bạch tự hồ là cảm ứng được cái gì, kinh ngạc quay đầu, từ phía xa thấy một đôi nam nữ ôm nhau mà đứng. Tầm mắt đều là toàn bộ tập trung ở trên người của nó. Trong lòng của nó không khỏi sản sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, tim đập kịch liệt gia tốc. Bọn họ là ai? Tại sao thấy thân ảnh của bọn họ thì nó lại có một loại cảm giác là muốn khóc lớn vậy? Tiểu Bạch nhịn không được nháy nháy hai con mắt, cũng là quên mất đi cung kích địch nhân, chỉ là ở giữa không trung ngơ ngác nhìn lại hai người, hốc mắt từ từ ướt át. Đáy lòng là một âm thanh to lớn hô lên, bọn họ rốt cuộc là người nào? Tại sao lại dùng ánh mắt như vậy mà xem ta? Đột nhiên là lại muốn khóc. Ý, Tiểu Bạch, ngươi làm sao thế? Vân Tiểu Mặc nhận thấy được Tiểu Bạch không thích hợp, cũng đi theo quay đầu, sau đó thì thấy được Long Vương và Long Hậu. Bọn họ là ai? Vân Tiểu Mặc coi như là gõ vỡ đầu cũng không có thể nghĩ đến, Hai vị Long Vương và Long Hậu này đã biến ảo thành người, chính là cha mẹ ruột thịt của Tiểu Bạch. Càng sẽ không nghĩ tới, Long tộc một khi tu luyện đến cảnh giới cao là có thể từ trong long thân biến ảo thành hình người. Tiểu Mặc Mặc, bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao ta nhìn bọn họ thì lại đột nhiên muốn khóc vậy? Tiểu Bạch vừa mới nói xong thì một tiếng khóc giống lên, trong long nhãn táp nước mắt như là bão táp rơi xuống những cơn mưa nhỏ. Các thần long còn lại đã đem những cao thủ thần huyền đánh đến thất bát tao, đột nhiên nghe được Tiểu Bạch khóc giống, bọn họ rối rít quay đầu đem Tiểu Bạch vây quanh. Mọi người đau lòng nhìn nó, không biết là nên làm sao mà an ủi nó được. Bên này Long Hậu đang tự khắc chế cảm xúc kích động, đột nhiên nghe được tâm can bảo bối của nàng khóc, tim của nàng như là muốn nhảy tới cổ họng. Không bao giờ nữa, không để ý, vội vàng chạy đến hướng của Tiểu Bạch. Màu bạc long lân ở dưới ánh mặt trời chói mắt vô cùng, nàng ở giữa không trung một lần nữa biến ảo thành cự long. Thời điểm sắp tới gần Tiểu Bạch, thân thể cao lớn của nàng mềm mại xoắn xoắn, giống như là đám mây trên bầu trời, đem thân thể tương đối nhỏ của Tiểu Bạch ôn nhu quấn quanh bao vây. Cổ cự long ôn nhu cọ cọ cổ của Tiểu Long, đáy mắt của Long Hậu phiếm lệ quang, cúi đầu ở bên tai của Tiểu Bạch hát một ca khúc không biết tên. Đó chính là khúc hát mà con của nàng khi còn nhỏ thích nghe nhất. Mỗi lần chỉ cần nàng nhẹ nhàng hát, nó sẽ ngủ được rất ngọt ngào. Khi đó nó nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng thì nó sẽ vỡ mất. Nàng đều dốc lòng che chở, cầm trong lòng bàn tay té, ngậm ở trong miệng sợ tan, giống như là tất cả mẫu thử nhân loại, nàng rất yêu con của nàng. Máu thần, máu thần, máu thần. Tiểu Bạch nhớ lại giai điệu quen thuộc như vậy, kích động hô lên, một tiếng lại cao hơn một tiếng. Tiểu Long Long, Tiểu Long Long của ta. Cảnh hai con rồng một lớn một nhỏ, nộp giao xa, giao hoa, cảm giác rất ấm áp, nhất thời lây nhiễm mọi người tại chỗ. Long Vương nhìn hai mẹ con vui thích, hắn tâm thần vừa động cũng hóa thành một đạo bạch quang, lộ ra hắn thực thân, biến đến bên cạnh mẫu tử bọn họ. Tiểu Long Long, nhìn đi, đây là phụ thân của con, chúng ta đều đến đây cả rồi. Tiểu Long Long, mau để cho phụ thân hôn nhẹ người. Phụ thân, phụ thân. Vân Tiểu Mặc nhìn Tiểu Bạch cọ cọ ở trong ngực của phụ thân và mẫu thân, nó nằm nũng, nước mắt của hắn đã sớm mơ hồ, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hắn cũng muốn thấy mẫu thân và phụ thân của mình, rất muốn nhảy đến trong ngực của bọn hắn, cũng giống như Tiểu Bạch vậy, tận tình mà làm nũng. Tiểu Bạch rốt cuộc tìm được mẫu thân cùng với phụ thân của chính nó rồi, vậy nó còn phải muốn rời đi hay không? Vân Tiểu Mặc đáy lòng sẽ qua vẻ mất mát, thương tâm cúi đầu. Bất kể là Tiểu Bạch quyết định như thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ ngăn cản nó, bởi vì bọn họ là bằng hữu tốt nhất. Hắn cũng hy vọng Tiểu Bạch là có thể có người nhà vui vẻ sinh hoạt cùng một chỗ. Nhưng chẳng qua là nếu phải cùng với Tiểu Bạch tách ra thì hắn sẽ rất khổ sở. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Ai là quỷ xui xẻo? Tiểu Long Long, hãy cùng phụ thân và mẫu thân trở về Long Vương Cốc đi, chúng ta đã rất nhớ người. Long Hậu ôm Tiểu Bạch ở trong ngực hóa thành một tiểu bạch cầu, trên dung nhan tuyệt sắc, tràn ngập ánh sáng mẫu tính, từ ái mà dịu dàng. Nàng ở trong mắt rưng rưng, tâm tình kích động chưa khôi phục từ khi mẫu tử gặp nhau. Tiểu Bạch trong miệng ồ ồ vài tiếng, còn người tròn loanh chuyển, liếc hướng Vân Tiểu Mặc cách đó không xa đang cúi thấp đầu, thỉnh thoảng liếc trộm hướng bọn họ. Tiểu Bạch đầu nhỏ cũng là đi theo cúi xuống, một bên là cha mẹ, một bên là Tiểu Mặc Mặc nó thích nhất, mặc kệ là ai nó cũng không muốn tách ra, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch cúi đầu nức nở, không nỡ ngắm nhìn Vân Tiểu Mặc, Vân Tiểu Mặc cũng đang nhìn nó. Một người một thú sủng thật lâu nhìn nhau. Long Hậu nhạy cảm men theo tầm mắt của nó nhìn qua, vừa rồi nàng cũng đã chú ý tới đứa bé này rồi. Bình thường mà nói, có rất ít người có thể lọt được vào mắt của nàng. Tất cả Long tộc trừ Long Vương cùng với hài tử của nàng, thì ở dưới đáy mắt của nàng cũng chỉ là những con rồng ngu xuẩn, mà mỗi người cũng đều là người ngu. Cao ngạo như nàng là không thể nào đem bất luận kẻ nào đặt ở trong đáy mắt, bất quá chỉ là hơi thở trên người đứa bé này cùng với Tiểu Long Long là rất tương tự, vậy cho nên không thể nào không khiến cho nàng nhìn nó với một con mắt khác. Người chính là bằng hữu tốt nhất của Tiểu Long Long? Nàng thân thiết dò hỏi. Vân Tiểu Mặc mím cái miệng nhỏ nhắn, khả ái gật đầu. Ta tên là Vân Tiểu Mặc, ngài cũng có thể gọi ta là Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch cũng gọi ta như thế. Tiểu Bạch. Long Hậu cúi đầu nhìn một chút Tiểu Long Long ở trong ngực, nhất thời tỉnh ngộ, vuốt vuốt cằm nói. Tiểu Mặc Mặc, phụ thân và mẫu thân của ngươi đâu? Vân Tiểu Mặc chán nản lắc đầu. Hey, mẫu thân không thấy, phụ thân đang đi tìm nàng. Vậy có phải ngươi rất thường niệm phụ thân và mẫu thân không? Rất không muốn theo chân bọn họ gặp nhau phải không? Vân Tiểu Mặc gật đầu. Ta nghĩ lòng của bọn họ cũng giống như người, giống như ta và phụ thân của Tiểu Long Long. Chúng ta vẫn là đều tìm kiếm Tiểu Long Long, muốn cùng với nó đoàn tụ. Tiểu Bạch đã rời đi chúng ta rất lâu rồi, hiện tại là chúng ta muốn đem nó mang về Long Vương Cốc, nơi đó mới là chỗ thuộc về nó. Long Hậu hướng dẫn từng bước, nàng biết là nhi tử không nỡ xa bạn, vậy cho nên đầu tiên phải nói rõ ràng cho bạn của nhi tử hiểu, như thế mới có thể làm cho nhi tử không có bất cứ băn khoăn nào mà đi theo bọn họ trở về Long tộc. Vân Tiểu Mặc ánh mắt chợt lóe, ánh mắt lại càng thêm ảm đạm. Hắn ngó chừng Tiểu Bạch nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Người một nhà, hẳn là phải ở chung một chỗ. Ta hy vọng Tiểu Bạch có thể vui vẻ khoái hoạt. Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch hừ một tiếng, từ trong ngực Long Hậu chạy đến trong ngực của Vân Tiểu Mặc, cái đầu nho nhỏ dùng sức cọ cọ, nước mắt tuôn rơi. Vân Tiểu Mặc đáy mắt cũng là ngần ngấn nước, một người một thú sủng khóc thành một đoàn, thấy vậy người xung quanh lại nhịn không được phải động dung. Đoàn Mộc Hùng nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng nhịn không được đem lệ lau, tiến lên khuyên nhủ Tiểu Mặc. Tiểu Mặc à, việc gì cũng sẽ phải có sự kết thúc, các người tuổi vẫn còn nhỏ, tương lai sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Long Thiên Thần cũng tiến tới sờ sờ đầu của Tiểu Mặc, không đành lòng an ủi. Đúng vậy đó Tiểu Mặc, đến khi các người gặp nhau, người cùng với Tiểu Bạch cũng sẽ trở nên càng thêm thành thục và ưu tú hơn so với hiện tại. Người có thể đã là luyện khí sư nho nhỏ rồi, mà Tiểu Bạch cũng đã là trở thành tinh anh của Long tộc. Các người hẳn là nên đối phương chúc phúc cùng với khích lệ. Tiểu Mặc ca ca, Tiểu Tính sẽ phụng bồi ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng với ngươi tách ra. Đoàn Mộc Tính biết điều nắm áo của Vân Tiểu Mặc, ngọt ngào nói. Sư phụ, còn có chúng ta phụng bồi ngươi nữa, nên làm cho Tiểu Bạch trước cùng với cha của nương nó đoàn tụ đi. Tiểu Bạch lợi hại như vậy, nếu như nó nhớ ngươi, nó chỉ cần veo một cái thì lập tức bay trở về thăm ngươi. Sở Thiếu Dương nói. Dùng Thiếu Hòa vốn định nói chút gì an ủi, cuối cùng vẫn là lặng yên vuốt vuốt Vân Tiểu Mặc cái đầu nhỏ. Người luôn là muốn học lớn lên, chia lìa chính là một môn học bắt buộc trong đó. Bằng Hộ Pháp cũng hướng Vân Tiểu Mặc quăng đi một ánh mắt trìu mến, nghĩ thầm nếu như tôn chủ nhìn thấy tiểu thiếu chủ khổ sở như vậy, đáy lòng nhất định cũng sẽ không đành lòng sao. Lam Mộ Hiền cùng với Mộ Vãn Tình liếc mắt nhìn nhau, lặng yên chúc phúc cho đôi tiểu bằng hữu này. Hách Liên Tử Ngứa cùng với Thượng Quan Như Nhi ở bên cạnh nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt. Tiểu Mặc Mặc, ta không muốn cùng với người tách ra. Tiểu Bạch Long wow một tiếng, vừa khóc ra ngoài, làm cho Long Hậu đau lòng như là ruột gan đứt từng khúc. Long Hậu thương tâm lòng lòng nước mắt, thấy nhi tử cùng với người khác còn thân hơn so sánh với mình, đáy lòng không khỏi khổ sở, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Long Vương ngăn lại. Chuyện có chút đột nhiên, nếu như Long Long là lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, không bằng chúng ta cho Tiểu Long Long nhất là một chút thời gian đi, khiến cho nó hảo hảo mà cùng với tiểu bằng hữu của nó cáo biệt. Chờ Tiểu Long Long này chuẩn bị xong thì chúng ta mang nó đi cũng là không muộn. Dù bao nhiêu năm như vậy chúng ta cũng đã chờ đợi rồi, còn sợ chờ đợi mấy ngày nữa hay sao? Long Vương thanh âm ôn thuần phảng phất như là có mà lực, thoáng cái làm cho Vân Tiểu Mặc, Tiểu Bạch cùng với Long Hậu tâm tình bình phục đi xuống. Các người đoạn đường này không phải là muốn đi Thiên Long Học Viện hay sao? Ta xem dọc theo con đường này cũng không phải là thái bình, để cho ta cùng với Vương Hậu hộ tống các người. Chờ các người đến Thiên Long Học Viện thì chúng ta sẽ mang Tiểu Long Long rời đi cũng sẽ không muộn. Mọi người nghe thấy như vậy không khỏi mừng rỡ. Do Long Vương và Long Hậu tự mình hộ tống, vậy thì bọn họ còn sợ cái gì? Dọc theo đường đi coi như là đi ngang, cũng không có người dám động đến bọn hắn là một sợi lông tóc gì. Hai gã sứ giả đến từ Thiên Long Học Viện rối rít kích động rồi. Bọn họ đã sớm nghe nói Long tộc cao quý cùng với cường đại, chỉ là cho tới bây giờ vô duyên gặp mặt. Hôm nay chẳng nghĩ là mấy thành viên Long tộc còn may mắn thấy hai vị cường giả tôn quý nhất của Long tộc. Tâm tình bọn họ giờ phút này kích động không cách nào hình dung. Nghe nói Long Vương hắn là cùng với Long Hậu muốn hộ tống bọn họ đến Thiên Long Học Viện, bọn họ lại càng thêm kích động rồi, hận không được giờ phút này ở trên lưng chen vào một đôi cánh, lập tức bay trở về Thiên Long Học Viện, nói cho trưởng lão cùng với viện trưởng cái tin tức tốt như vậy. Bất quá, kích động nhất vẫn là Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch, một người một thú sủng thực sự là rắn chắc lại cùng nhau, nín khóc mà mỉm cười, mặc dù cuối cùng vẫn có thể là phải tách ra, nhưng bọn hắn ít nhất còn có thời gian ở cùng nhau, vậy cho nên từ nay về sau mỗi thời mỗi khắc, bọn họ đều càng phải thêm quý trọng hơn. Linh khí từ từ tản đi, chỗ linh mạch trong sơn động từ từ hiện ra thân ảnh của ba người. Chiến Thiên Dực dẫn đầu thủ công, dừng đôi mắt nhìn về hai người đối diện, hắn không khỏi sợ hãi than thở, tốc độ của hai người này thu thập linh khí, một so sánh với một lại còn muốn biến thái hơn. Bất đồng chính là Vân Khê thu thập linh khí cũng là không hẳn là toàn bộ đều gia tăng ở trên người của nàng, tự hồ là có chiều hướng giảm dần. Linh khí một khi vào trong cơ thể của nàng thì không khỏi mất đi hơn phần nửa, vậy cho nên nàng thu thập quá nhiều linh khí như vậy, vừa nuốt chừng hai quả linh nguyên quả mà Long Thiên Tuyệt vì nàng cố ý lưu lại, huyền giai mà nàng như cũ dừng lại ở huyền tôn nhị phẩm. Hạng trạng huống như vậy, không thể nào tưởng tượng được, bọn họ chỉ có thể cho rằng nguyên nhân là vì phụ tử có thai, thể chất sẽ suy yếu hơn thường nhân. Nhìn lại Long Thiên Tuyệt, tốc độ hắn thu thập linh khí thì lại càng kinh khủng, ngay cả hắn đều cảm thấy không thể bằng. Một người cao thủ như vậy, tiến độ tu luyện kia thực sự là đáng sợ, lúc này mới không tới ngắn ngủn mấy ngày. Thực sự là Long Thiên Tuyệt này cảnh giới đã thẳng tắp toát ra, hắn cũng là nhìn không ra đối phương nên tôi cùng là cái gì cảnh giới. Hắn rất may mắn, mình và hắn không có đối đầu với nhau, nếu không, có một đối thủ đáng sợ như vậy, hắn sẽ đứng ngồi không yên. Nhận đủ rồi, liền có Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người cũng dần giữ thủ công, mở mắt nhìn Chiến Thiên Dực. Chiến Thiên Dực hắng giọng cười một tiếng, trước tiên mở miệng. Muội phu, hiện tại huyền giai, hẳn là đã gần tới huyền tôn tam phẩm rồi. Tin tưởng không bao nhiêu lâu nữa, ta sẽ liền theo không kịp nữa. Long Thiên Tuyệt lười biếng gạt gạt dài nhỏ con người, cười đến mê người. Có lẽ như vậy, nếu là có thể tìm được kẻ xui xẻo tới luyện tay một chút, thì đúng là một cách không sai biệt lắm để đột phá. Kẻ xui xẻo sao? Vân Khê nghe lời này, mí mắt không khỏi nháy nháy lên, tại sao nàng lại có cảm giác phần gáy lạnh lạnh nhỉ? Không biết đến tôi cùng là người nào sẽ trở thành kẻ xui xẻo trong miệng của hắn. Khê Nhi, còn nàng thì sao? Có thu hoạch gì không? Long Thiên Tuyệt ôn nhu nhìn nàng, một mảnh sụng nịch. Vân Khê lắc đầu, tay phải xoa xoa cái bụng, bất đắc dĩ thở dài nói. Đứa nhỏ này sợ là tiểu quỷ tham ăn, đem phần lớn linh khí ta thu thập toàn bộ hấp thu rồi. Ừ, hai tử của chúng ta sau khi sanh ra, nhất định là một người bất phàm. Long Thiên Tuyệt đưa tay, đặt lên tay của nàng phủ ở trên bụng, trong ánh mắt lại thêm một tầng sụng nịch. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đứa bé này mới thực sự là thuộc về hắn và Khê Nhi. Hắn hết sức mong đợi, muốn dùng hết thảy sức lực của mình cùng với tinh lực đi yêu thương và bảo vệ nó. Hy vọng nó không nên ở trong bụng của ta ngang ngược. Vân Khê cười khẽ, nhìn lại hướng của hắn, trong ánh mắt cũng là thiếu sự ôn nhu. À, ta thực sự là hâm mộ các người rồi. Chiến Thiên Dực đứng dậy, chân thành nói. Đại ca, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được một người vừa lòng, cùng chung một đường. Vân Khê nói. Cũng chỉ mong là như vậy. Chiến Thiên Dực cũng cảm cười nói, khoát khoát tay. Lúc này cũng không còn sớm nữa. Hôm nay viện trưởng triệu tập học sinh trí tôn điện chúng ta ở Tiểu Minh cung gặp nhau, sợ là có đại sự muốn tuyên bố. Chúng ta phải nhanh chóng đi về, đừng để lỡ canh giờ. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người gật đầu, liền theo sát hắn tới Di Linh Mạch. Sau khi trở lại học viện, Vân Khê liền đi theo Chiến Thiên Dực chạy tới Tiểu Minh cung thăm kiến viện trưởng. Long Thiên Tuyệt thì một mình một người hướng tiểu lâu đi. Đi được nửa đường, xa xa thấy Cố Mặc Thành đang cùng với mấy tên học sinh quân tử đường nói chuyện phiếm, không biết là đang thương nghị cái gì. Long Thiên Tuyệt vừa nhìn thấy hắn, con người hẹp dài lập tức xẹt qua một đạo ánh sáng rảnh mãnh, đôi môi của hắn cong lên, nện bước yêu nhã hướng Cố Mặc Thành phương hướng đi tới. Đang cùng với Cố Mặc Thành nói chuyện phiếm, mấy tên học sinh đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt khí độ bất phàm. Mọi người không khỏi thở dài, cho dù là thân nam nhân, thấy Long Thiên Tuyệt tuấn mỹ như vậy cũng sẽ không nhịn được ao ước. Đây không phải là người Vân Tiên Tử mang đến này sao? Nghe nói là huyền tôn cao thủ, rất là khó lường đó. Tin tức của người cũng quá là lạc hậu rồi. Hắn mới không phải là cái gì mà người Vân Tiên Tử mang tới. Hắn là phu quân của Vân Cô Nương mới tới của Thanh Chữ Đường. Hắn cùng với Vân Cô Nương mới là một đôi đó, là vợ chồng đó. Không thể nào, Vân Cô Nương kia còn trẻ như vậy, cũng đã thành thân. Vậy thì đáng tiếc đấy. Mấy người tùy ý bàn luận lại làm cho Cố Mạc Thành đen hết cả mặt. Một mảnh ánh mắt như đào thẳng tắp bay về phía bộ dáng yêu nhã như là chiếc tiền của Long Thiên Tuyệt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Long Thiên Tuyệt một mình đấu quân tử đảng. Hắn chính là trượng phu của Vân Khê. Cố Mặc Thành nhìn thấy nam tử tuấn mỹ từng bước tới gần, đáy lòng vô cùng chấn động. Trăm triệu lần hắn cũng không thể nghĩ tới, trượng phu của nàng lại là một nhân vật xuất sắc như vậy. Mỗi một động tác, giơ tay nhấc chân đều là lộ ra khí chất cao quý, yêu nhã tự nhiên tự tại. Nhất là khí chất vương giả bẩm sinh trên người của Long Thiên Tuyệt, khiến cho hắn không thể thở được, áp lực trùng trùng. Chỉ có nam tử như vậy mới xứng đáng với nàng. Mà mình thì sao? Vậy cho nên Vân Khê mới không thèm nhìn mình một cái. Lòng tự tin bấy lâu này của Cố Mặc Thành giờ đã tan thành mây khói, cả người của hắn như là ngã vào đáy cốc. Đối mặt với nam tử ưu tú hơn hắn gấp trăm ngàn lần, xuất chúng hơn hắn gấp trăm ngàn lần, thì hắn chẳng khác nào bụi cỏ dại ven đường. Tự tin mặc cảm vô cùng. Nhưng mà không, Cố Mặc Thành hắn há có thể tự xem thường bản thân được. Cố gia hắn ở Long Tường Đại Lục này mặc dù không tính là đại gia tộc hàng đầu, nhưng thế lực cũng là không thể coi thường được. Đợi đến lúc kế nhiệm vị trí gia chủ Cố gia, có quyền lực ở trong tay, thì hắn chính là nhân vật hô phong hoán vũ. Mà Long Thiên Tuyệt kia thì coi là cái gì? Ở Long Tường Đại Lục này cũng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Cho dù có huyền tôn cao thủ đi nữa, nhưng mà có danh tiếng gì thì ít nhất là chưa từng nghe nói qua tin tức của hắn từ trước đến nay. Này tự nhiên là xuất hiện, có thể gây ra chuyện gì được? Nghĩ như vậy, lòng tự tin của Cố Mạc Thành lại trở lại. Hai mắt ẩn giấu sự tự tin, vững vàng ngó trường đối phương, ánh mắt lại càng thêm sắc bén và công kích. Long Thiên Tuyệt cười nhạt, ánh mắt tự nhiên là lười biếng, kỳ thực đã nhìn thấu nội tâm của đối phương. Hắn chính là muốn Cố Mạc Thành này lấy tự ti mặc cảm, để cho cái tên này không còn bất cứ ý niệm gì với Khê Nhi nữa. Thì thoảng là cách nhau còn ba bước, Long Thiên Tuyệt ngừng lại, nhìn chăm chú đối phương, khóe miệng ẩn ẩn ý cười. Thế nào, còn nhớ rõ ta hay không? Tùy ý hỏi. Cố Mạc Thành hơi sững sờ, lại tự hỏi mình, bọn họ quen nhau sao? À, thiếu chút nữa ta quên mất, lần trước gặp mặt, người không cẩn thận là bị một tấm vải che đầu cho nên không thấy rõ ta. Long Thiên Tuyệt tốt bụng nhắc nhở hắn. Cố Mạc Thành sắc mặt đại biến. À, thì ra là cái ngày đó đánh lén hắn thành đầu heo, chính là Long Thiên Tuyệt này. Hai mắt của Cố Mạc Thành từ từ lạnh lẽo, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Vậy thì tốt, hắn tìm kẻ thù lâu như vậy, hiện giờ lại tự động chui ra. Dạ. Đúng là ghê tởm, mối hận lớn như vậy, Cố Mạc Thành hắn nếu như không báo, hắn sẽ không phải là Cố Mạc Thành nữa. Thế nào, muốn báo thù sao? Nên tìm thêm mấy trợ thủ nữa, người không phải là đối thủ của ta. Long Thiên Tuyệt hướng hắn khoát khoát tay, vân đạm phong khinh mà nói. Bất quá, Long Thiên Tuyệt nói cũng là sự thật, một người đã gần đến cao thủ huyền tôn tam phẩm, một người mới chỉ là cao thủ thần huyền đỉnh. Hai người khác nhau một trời một vực, căn bản là so sánh thế nào được. Long Thiên Tuyệt chỉ là dùng một tay cũng có thể dễ dàng bóp chết Cố Mạc Thành như là bóp chết một con kiến vậy. Thực ra thì Long Thiên Tuyệt là muốn tìm đá lót đường, giúp hắn tấn thức trở thành huyền tôn tam phẩm. Vốn dĩ thực lực của Cố Mạc Thành này vẫn còn chưa đủ, hắn cũng không phải là tìm đến để đấu với một mình Cố Mạc Thành, hắn muốn là cả quân tử đảng luôn. Không sai, Long Thiên Tuyệt chính là muốn tìm cả quân tử đảng này, như thế mới khí phát chứ, mới xứng danh một đời tà tôn. Cố Mạc Thành sắc mặt biến thành màu tím, không kiềm chế được lửa giận. Ngươi quá cuồng vọng, quá tự đại rồi. Ngươi có biết hậu quả nếu đắc tội với chúng ta hay không? Cố sư huynh, người này quá cuồng vọng rồi. Không bằng chúng ta triệu tập người của quân tử đảng đi, giáo huấn cho hắn một trận, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Đúng rồi. Hắn cho rằng huyền tôn cao thủ thì giỏi à? Thủ lĩnh quân tử đảng của chúng ta cũng là huyền tôn đấy. Hơn nữa còn là người thừa kế Mặc gia, sao có thể đánh đồng với hạng người vô danh này được? Long Thiên Tuyệt cố ý khiêu khích để cho mọi người quân tử đảng này cứ tức giận lên. Long Thiên Tuyệt không thèm để ý, ngón tay thon dài vũ động, ưu nhã mỉm cười. Vậy thì tốt nhất các người hãy gọi Mặc Tam thiếu đến, nếu không ta sẽ thất vọng lắm đấy. Lời vừa dứt, một tiếng ầm vang lên, hơi thở khổng lồ trên người của Long Thiên Tuyệt hoàn toàn bộc phát, cuồn cuộn như thủy triều. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người cảm thấy như là chính mình đang bị trú trong một cái thuyền nhỏ bé, dấn thần vào trong biển rộng mênh mông, bị sóng xô từng đợt không ngơi nghỉ. Thuyền nhỏ theo từng đợt sóng biển, không ngừng nhấp nhô, chẳng biết là khi nào sẽ chìm nghỉm. Cố Mạc Thành thấy, ánh mắt thay đổi sắc mặt, dưới chân lùi lại vài bước, cuối cùng vẫn là phải dựa vào cổ, thụ ven đường mới dừng lại được, nếu không nhất thời có thể để cho trực tiếp ngã, chồng vó, cực kỳ khó coi. Mấy tên còn lại thì trực tiếp hứng chịu thê thảm, giống như là những con diều đứt dây bay luôn ra ngoài. Giờ khắc này, trong suy nghĩ của bọn hắn, Long Thiên Tuyệt chiến khả bất bại, không thể nào chiến thắng được. Ấy, hơi thở thật là cường đại. Sợ rằng ngay cả Tam thiếu cũng chưa chắc có thể có hơi thở hùng hậu như vậy. Mấy tên học sinh dưới đáy lòng nặng nề suy nghĩ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như Long Thiên Tuyệt này ra tay mạnh thêm chút nữa, thì bọn họ tuyệt đối là không có cơ hội giữ cái mạng. Khó trách hắn dám cuồng vọng khiêu chiến quân tử đảng như vậy. Hắn quả nhiên là có thực lực này. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Cố Mạc Thành cắn răng, cố hết sức lực, cảm thấy vô cùng run rẩy, sợ hãi. Phải là thực lực cỡ nào mới có thể làm nên hơi thở cuồng đại như vậy? Hắn tuyệt đối không thể chỉ vì đúng cái lý do này mà tìm đến gây phiền toái. Hắn chắc chắn là có mục đích khác. Thực sự là không có gì. Trong lúc rảnh rỗi thì tìm người chơi đùa một chút. Long Thiên Tuyệt nói. Tốt, vậy thì đây là người tự chuốc lấy. Cố Mạc Thành cắn răng, ngoan tuyệt nói. Có bản lãnh thì chúng ta hãy đến Hiên Viên Đại, tỉ thí một trận. Cố sự hồi ngã, Tam thiếu đi Tiểu Minh cùng ra mắt viện trưởng. Chúng ta không nên vọng động thì tốt hơn. Có học sinh ở bên nhắc nhở, sau khi lãnh giáo bản lĩnh của Long Thiên Tuyệt, bọn họ nếu không biết lùi bước, vậy thì chính là chán sống rồi. Cố Mạc Thành cũng là không cho lọt tai mấy lời này, lần trước đã bị đánh lén, hắn vẫn còn chưa tính toán rõ ràng, lần này lại bị đối phương chỉ trích đích danh. Hắn nếu không có đánh trả, vậy thì Cố Mạc Thành hắn làm sao còn có mặt mũi sống trên cõi đời này nữa. Im mồm, ta cùng với Tam thiếu chính là huynh đệ sinh tử, huynh đệ chịu nhục, huynh ấy làm sao có thể ngồi yên. Quân tử đảng chúng ta nhân tài đông đúc, cao thủ như mây, cho dù là không có Tam thiếu vẫn có thể dư sức đánh bại hắn. Hắn coi thường quân tử đảng, chuyện nhục nhã này làm sao có thể nhẫn nhịn được. Mau lên triệu tập tất cả thành viên quân tử đảng đến Hiên Viên Đài, hùng hăng mà giáo huấn cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cho ta. Mấy tên học sinh nhìn nhau, nhiệt huyết cũng sôi trào. Quân tử đảng bọn họ ở Vạn Hoàng Học Viện này cũng coi như là đảng phái số 1 số 2, sao có thể để mặc cho người ta khiêu khích, coi thường như thế? Huyền tôn cao thủ thì làm sao? Chẳng lẽ hắn có khả năng ngăn cản đông đảo cao thủ cùng với nhau cùng kích sao? Mấy người bọn họ liền hưởng ứng lời hô hào của Cố Mặc Thành, rối rít chạy khắp nơi, triệu tập nhân mã. Cố Mặc Thành âm tàn nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt như là muốn nói, người cứ chờ ở đấy. Long Thiên Tuyệt chẳng qua là chỉ cười nhạt một cái, nụ cười nhẹ nhưng mà đủ mị hoặc điên đảo chúng sinh. Vân Khê đâu biết rằng Long Thiên Tuyệt vì muốn tấn thức nên là muốn tìm quân tử đảng đơn đả độc đấu. Nàng biết là có thể là bị hù dọa mà nhảy dựng lên, bất quá sau đó cũng chỉ là có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài mà thôi. Ở trên cõi đời này, chỉ sợ là không có việc gì mà Long Thiên Tuyệt không dám làm, cũng chỉ sợ là tính cách quyết đoán như vậy mới có thể xứng đáng là tà tôn xứng danh một đời. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Nếu như mà hắn đã dám làm thì chắc chắn là nắm chắc 10 phần thắng rồi. Lúc này Vân Khê đang theo trợ dấu của Chiến Thiên Dực tiến vào trong khu vực trọng yếu nhất của Vạn Hoàng Học Viện. Tiểu Minh Cung là nơi tu hành của các trưởng lão từ huyền tôn trở lên. Vân Khê vừa bước vào nơi này cũng cảm giác được nơi đầy tràn ngập linh khí. Linh khí vần quanh khắp thân thể, cả người như là thư sướng vô cùng. Hiển nhiên Tiểu Minh Cung nơi này là dưới đất cũng có linh mạch, vậy cho nên có thể tạo ra một không gian rất đẹp đẽ, huyền hoặc như vậy. Nhưng đáng tiếc, so sánh với linh mạch tại nơi Chiến Thiên Dực tìm được thì mật độ linh khí cũng như là độ tinh khiết của nơi này rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Với lệnh bài học sinh trí tồn điện có thể dễ dàng đi vào, một đường thông suốt không gì trở ngại, Tiểu Minh Cung ở bên trong cấu tạo phức tạp là nơi ở của không biết bao nhiêu vị huyền tôn chi cảnh cùng với cấp bậc huyền tôn trở lên, có thể nói là những nhân vật truyền kỳ. Vạn Hoàng Học Viện là có thể đứng vững nơi này cũng chính là nhờ những nhân vật trọng yếu trấn giữ. Chiến Thiên Dực dọc đường đã giải thích cặn kẽ cho Vân Khê về cấu tạo của Tiểu Minh Cung cùng với nơi cư ngụ của những nhân vật đứng đầu. Trong lúc vô tình, cũng đã đi tới đại sảnh của nghị sự Tiểu Minh Cung. Lúc hai người đến đã có mấy học sinh cấp bậc huyền tôn đến rất sớm, đang tính tọa tại chỗ thu nạp thịnh linh khí. Phải biết rằng, Tiểu Minh Cung này là ngày thường không cho phép học sinh tùy tiện tiến vào, dù cho là học sinh của Chí Tôn Điện cũng là không thông lệ. Hôm nay, khó có được một cơ hội tiến vào, mọi người tự nhiên là không bỏ qua dịp tốt mà thu thập linh khí. Vân Khê nhìn lướt qua chỗ những người khác đang ngồi, nàng biết hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu và Mục Tương Tương, Mặc Tam Thiếu vẻ mặt thâm trầm khó lường, còn có hai người luôn đứng ngoài xem cuộc vui tỷ đệ Hàn Thiên Phong, lại có Vân Tiên Tử luôn giả bộ cao sang, còn có hai người lạ Vân Khê chưa từng gặp mặt. Sau khi Vân Khê xuất hiện, hai tỷ muội họ Mục liền hướng tới đây. Kể từ sau khi tỷ thí tại Hiên Viên Đài, tỷ muội ba người các nàng đã quen hết ân oán trước kia, hơn nữa lại mang theo tỷ muội Tiêu Tương các đầu thành biểu đạt thành ý báo ân của các nàng. Vân cô nương, tại sao lại đến trễ như vậy? Phía dưới Tiểu Minh Cung chính là một linh mạch, linh khí tràn trề, khó có được cơ hội. Mọi người đã tới đây thực sớm, cố gắng thu thập linh khí để tăng lên huyền giai. Mục Tiêu Tiêu nói. Phải rồi đó, nơi này tính toán là một khắc hiệu quả, giống như là bên ngoài tu luyện nửa tháng đó. Mục Tương Tương cũng là không quá khoa trương, đây chính là lý do tại sao các bậc trưởng lão nguyện ý quanh năm cư ngụ tại Tiểu Mặc Thành. Nếu không có chuyện quan trọng, một bước là cũng không chịu ra ngoài. Nàng là một người không rõ lai lịch, sao có tư cách hưởng dụng linh khí? Vân Tiên Tử buồn bực mở miệng. Không ngại nói cho người biết, ta đã điều tra thân phận của ngươi. Ngươi căn bản là không phải là người Vân tộc. Hơn nữa, lại xuất hiện tại giữa núi Âm Thi. Thân phận của ngươi hết sức khả nghi. Các vị trưởng lão Hỏa Nhãn Kim Tinh sẽ vạch trần cái bộ mặt thật của ngươi, đem ngươi trục xuất ra khỏi Vạn Hoàng Học Viện này. Nếu như ngươi sợ, thì ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại là tự động rời đi đi. Đừng có đợi đến lúc thân phận bại lộ rồi thì hối hận cũng muộn đấy. Thân phận không thể cho ai biết sao? Ta cũng rất muốn biết đấy. Ta đến tổ cùng là thân phận gì không thể cho ai biết? Vân Khê bình thản cười nói. Đối phương cứ như là chết bám chặt lấy lai lịch của mình, hiển nhiên là điều tra quá kỹ rồi. Nàng cũng rất muốn xem một chút các trưởng lão Vạn Hoàng Học Viện này cuối cùng sẽ thẩm vấn nàng thế nào. Nếu bọn họ thực sự là không biết rõ thị phi, không phân biệt là phải trái đúng sai như thế nào, thì nàng cũng chẳng có lý do gì mà lưu lại đây. Không ở lại đây chắc chắn sẽ có nơi khác. Hiện tại lưu lại đây là vì Chiến Thiên Dực mà thôi. Hơn nữa, nàng không cam lòng vì Tiểu Phượng Hoàng cứ như vậy mà rơi vào tay của Vạn Hoàng Học Viện. Vừa nghĩ tới Tiểu Phượng Hoàng, Vân Khê lại thấy vô cùng bực mình. Đúng là đồ của Tiểu Phượng Hoàng này không có lương tâm, quả cầu rút ván. Nếu bị nàng bắt được thì nàng nhất định sẽ nhổ sạch cái lông của nó cho hạ giận. Trong vòng cấm của một tầng sáng thần bí, Tiểu Phượng Hoàng tự nhiên là dùng mình một cái. Người nào ở sau lưng nguyền rủa nó sao? Vân tiên tử, muội đừng có quá đáng. Cùng là học sinh Vạn Hoàng Học Viện, vì sao phải đấu đá trên người ta, người chết ta sống? Phong phạm khí độ của Vân tiên tử muội đâu hết cả rồi? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, hào quang tiên tử của muội chỉ là giả dối sao? Chiến Thiên Dực trầm mặt xuống không vui nói. Vân tiên tử sắc mặt biến đổi, sư huynh đã một lời đã nói trúng nỗi đau của ả. Ả cực khổ cố gắng xây dựng nên hình tượng tiên tử hào quang sáng chói nhiều năm, trong một ngày đã bị hủy dưới tay của Vân Khê, mối thù này nàng đương nhiên nhớ kỹ. Vân tiên tử âm thầm cắn răng, đang muốn phản bác thì một vị học sinh trí tôn điện liền đứng dậy thay nàng biện hộ. Chiến sư đệ, việc Vân tiên tử sư muội làm mọi người đều biết, vì sao phải trách muội ấy? Vị nữ từ bên cạnh sư đệ quả thực là không rõ lai lịch. Vân tiên tử sư muội hướng các vị trưởng lão bẩm báo, trả rõ thân phận người này, chính là suy nghĩ vì an nguy của hận Vạn Hoàng Học Viện, có gì mà không ổn? Chiến sư đệ, chẳng lẽ là bị sắc đẹp của nữ nhân này mê hoặc nên không thể phân biệt được đúng sai? Phải rồi, chúng ta cũng với Vân tiên tử sư muội là học chung nhiều năm, nhân phẩm của sư muội chúng ta có không rõ hay sao? Lần này ta cùng với Hoàng sư huynh là phụ mệnh trưởng lão đi làm việc bên ngoài, lúc ở Vân tộc đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ Vân gặp tộc. Nghe nói chính là nhờ Vân tiên tử sư muội báo cho người của Vân tộc, Vạn Hoàng Học Viện học sinh nếu cần giúp đỡ Vân tộc sẽ hết lòng trợ giúp. Ân huệ của Vạn Hoàng Học Viện này nhận được lớn như vậy, tất cả đều nhờ công lao của Vân tiên tử sư muội. Chiến sư đệ từ trước đến giờ luôn lấy lợi ích của học viện đặt lên hàng đầu, lần này tại sao lại không phân biệt được rõ ràng trắng đen mà lại hành xử như vậy? Một vị trí tồn điện học sinh lạ mặt khác cũng là đứng lên nói. Vân Khê quan sát hai người bọn họ bề ngoài cũng không phải là xuất chúng, tuy nhiên vóc người cũng rất khôi ngô và rất khỏe mạnh. Trong đó, người con làn da đen hơn, họ Hoàng tên Thạch, người trắng hơn, họ Ngụy tên Trọng. Những tin tức này là do Chiến Thiên Dực nói cho nàng biết. Hai người này hiển nhiên là vừa quay lại học viện, rất nhiều tin tức cũng là không biết. Hơn nữa, nhất định là Vân Tộc đã chọn bọn họ không ít ân huệ, vậy cho nên bọn họ rõ ràng là đứng về phía Vân Tiên Tử. Dĩ nhiên, trong chuyện này, Vân Tiên Tử đã tốn không biết bao nhiêu tâm cơ. Khi biết bọn họ sắp trở lại, ả đã nhờ phụ thân lấy danh nghĩa của ả mà mang đến chân bảo quý giá tặng cho hai người này. Mục đích là cũng là mượn hơi bọn họ, lợi dụng bọn họ. Bây giờ nhìn lại thì kế sách thu phục người của ả đúng là có hiệu quả lắm. Hai vị sư huynh sợ rằng đã bị Vân Tiên Tử mua chuộc rồi, vậy cho nên bây giờ mới thay nàng ta ra mặt, có phải không? Mục Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vân Tiên Tử chó má, khẩu Phật tâm xà, bên ngoài giả bộ là người tốt, bên trong lại độc địa hại người. Nếu muốn nói Vân Tiên Tử là chân chính, hẳn là Vân Cô Nương mới đúng. Nàng ta là cái thá gì, sao có thể so sánh với Vân Cô Nương? Mục Tương Tương sảng khoái chửi mắng, lời nói ác độc khiến cho Vân Tiên Tử giận đến mức khóe miệng co giật. Trước đây, hai tỷ muội này khắp nơi lấy lòng ả, mọi cách theo đuôi, hiện tại lại thay lòng đổi dạ, toàn bộ đứng về phía Vân Khê, giống như là một quả táo xanh ả cầm vẫn còn chua, không nhất định là phải ăn, liền đợi đến ngày nào đó táo chín đỏ. Hiện tại, quả táo vẫn còn xanh nhưng mà đã rơi vào tay kẻ khác. Điều này khiến cho ả buồn bực vô cùng, đúng là ốc mò cò sơi. Ả không có được thì người khác cũng đừng hòng mà có được. Vẻ ngoan lệ xẹt qua đáy mắt của ả thoáng cái liền biến mất. Vân Khê ảm đạm nhìn ả một cái. Ta nghe nói Vân tộc gần đây là phái người đem tới không ít chân bảo, còn phái 4 vị huyền tôn cao thủ cùng nhau hộ tống. Nói vậy, những thứ chân bảo kia hết sức là quý giá, không chừng là giá trị liên thành. Không biết chúng ta có cơ hội thưởng thức qua hay không? Vân Tiên Tử sắc mặt hết sức khó coi, không nói đến chân bảo cùng với đoàn hộ tống thì thôi, nhắc tới lại khiến cho ả vô cùng tức tối. Ai ngờ được rằng phụ thân cực khổ vì ả, mời tới 4 vị cao thủ lại chính là trượng phu cùng với bằng hữu của con tiện nhân kia. Đây không phải là tự lấy đá mà đập chân mình sao? Thực sự là đáng hận. Trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn tú và phong hoa tuyệt đại của vị thiên công tử kia. À, ở trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu, lại hận không thể nào đem Vân Khê dẫm nát ở dưới chân. Nam tử tuấn mỹ ưu việt như vậy chỉ có thể là của ả thôi. Những người khác căn bản là không xứng. Không sao, đợi ả thu phục được Vạn Hoàng Chi Hoàng thì mọi thứ sẽ nằm trong lòng bàn tay của ả thôi. Ả sẽ khiến cho Vân Khê chịu nhục chịu nhã, sẽ chiếm lấy nam nhân của nàng ta, cho dù là không chiếm được thì ả cũng sẽ hủy diệt hoàn toàn. Nghĩ vậy, sắc mặt của ả từ từ chuyển sắc, khôi phục lại bộ dạng cao quý thường ngày, hướng về hai vị trí tồn điện học sinh Hoàng Thạch và Ngụy Trọng nói: Hoàng sư huynh, Ngụy sư huynh, công đạo tại lòng người, người khác đối với muội hiểu lầm thì muội cũng căn bản không có để ý, có hai vị sư huynh lo lắng thì muội cũng đã rất vui mừng rồi. Thanh âm của anh dịu dàng uyển chuyển, ôn nhu mềm mại, hai người kia nghe được tâm thần nộn nhạo, sao có thể không yêu mến được. Vân tiên tử là luôn chính nghĩa, tấm lòng tử bi, có thể nói chính là tiên nữ hạ phàm, người khác nếu mà muốn bắt chước cũng chỉ là dạ dạng mà thôi. Tóm lại, chờ thấy Vạn Hoàng chi và Hoàng thì thì sẽ lập tức biết được rốt cuộc là ai có huyết thống phượng hoàng cao quý, lại là chỉ giống gà mái thấp kém hạ tiện. Hoàng Thạch khinh biệt liếc về phía Vân Khê. Ở Vạn Hoàng Học Viện, đến nay tổng cộng là mới có 10 học sinh đủ tư cách vào Chí Tôn Điện. Hoàng Thạch cũng như là Ngụy Trọng, hai người ở Chí Tôn Điện này rất có tư lịch, chính là nhóm học sinh đầu tiên tiến vào Chí Tôn Điện, mà Vân Khê cũng mới chỉ là tân thức. Bọn họ xem thường nàng cũng là có lý do của bọn họ, bởi vì bọn họ còn chưa có được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của nàng và cho rằng nàng chỉ là mới vừa thần huyền cao nhất bước vào trong huyền tôn cao thủ mà thôi. Phượng Hoàng, gà mái. Vân Khê cùng với Vân Tiên Tử hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, hai mắt chạm nhau bắn ra tia lửa. Đến tụi cùng là ai là Phượng Hoàng, ai là gà mái, rất nhanh sẽ biết thôi. Vân Tiên Tử cười đắc ý, ai là có 1/8 huyết tống vân tộc cổ xưa, à không phải là Phượng Hoàng thì còn ai có thể là Phượng Hoàng được nữa. Vân Khê chẳng qua là nhàn nhạt liếc ả một cái liền thu hồi tầm mắt, là Phượng Hoàng hay là gà mái, không phải là căn cứ vào cái nhìn của người khác, mà là căn cứ vào chính nội tâm của mình. Nội tâm của người chứa Phượng Hoàng thì người chính là Phượng Hoàng, nhưng nếu nội tâm của người chỉ chứa là con gà mái, thì cho dù có người giả bộ thành cao tới đâu, sáng quý, toái đến đâu, thì có thể lừa gạt được bao nhiêu người trong thiên hạ, nhưng cuối cùng bản chất của người vẫn chỉ là một con gà mái đẻ trứng mà thôi. Đây chính là sự thật, không liên quan đến bề ngoài cùng với kỳ ngộ, mà ở chính nội tâm mình có cao quý hay không. Khiến cho nàng mong đợi chính là hiện trường lần này cho bọn họ tới đây là vì Vạn Hoàng Chi Hoàng, vậy có lẽ rất nhanh nàng sẽ có cơ hội nhìn thấy tiểu Phượng Hoàng rồi. Tiểu Vô Tâm vẫn còn có thể nhận ra nàng hay không? Nàng suy nghĩ lung tung, cánh cửa nhỏ ở phòng nghị sự mở ra, hai vị trưởng lão đi ra tuyên bố. Viện trưởng phân phó, hôm nay gọi các đồ đệ tới đây chủ yếu là cho các người có trò, có cơ hội được một nhìn thấy Vạn Hoàng Chi Hoàng. Vạn Hoàng Chi Hoàng này chính là thần thú trấn giữ Vạn Hoàng Học Viện, các trò phải tôn kính đối với người. Viện trưởng còn tuyên bố, nếu người nào có cơ duyên được Vạn Hoàng Chi Hoàng coi trọng, khế ước trở thành chủ nhân của ngài, thì người đó sẽ trở thành người kế nhiệm viện trưởng Vạn Hoàng Học Viện. Tất cả học sinh Vạn Hoàng Học Viện cùng với các trưởng lão đều phải nghe người đó hiệu lệnh, giúp người đó quản lý học viện vững vàng, phát triển học viện rất tốt, khiến cho danh tiếng vang xa. Mọi người ồn ào, viện trưởng đưa ra điều kiện rất hấp dẫn. Ai có thể khiến cho Vạn Hoàng Chi Hoàng này nhận chủ, người đó sẽ trở thành viện trưởng kế tiếp của Vạn Hoàng Học Viện. Đây quả thực là vận may trên trời rơi xuống. Cơ duyên tốt như vậy, vừa có Vạn Hoàng Chi Hoàng làm thú sủng, lại vừa có thể vô điều kiện nhận được sự ủng hộ của Vạn Hoàng Học Viện. Vô luận là người nào, nghe đến điều kiện mê người như vậy đều sẽ không nhịn được mà phát thèm mất. Vân Tiên Tử đáy mắt hồi tinh quang, ả tràn đầy sự tự tin, Vạn Hoàng Chi Hoàng kia nhất định là sẽ là của ả rồi. Mặc Tam Thiếu con người thầm trầm từ từ hiện lộ ra sự hưng phấn, hắn là người thừa kế của Mặc gia, nhưng mà hắn cũng không ngại có thêm một Vạn Hoàng Học Viện làm hậu thuẫn cho hắn. Huống chi còn có thể trở thêm một thần thú làm thú sủng, hắn lại càng thêm tin tưởng bản thân mình hơn. Hàn Thiên Phong cùng với Hàn Thiên Diệp tỷ đệ biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ đã thử thách qua rồi, đáng tiếc là cuối cùng đã bại trận. Bọn họ là cháu đích tôn của viện trưởng, vốn là phải có khả năng thừa kế tước vị viện trưởng nhất, chỉ tiếc là bọn họ cùng với Vạn Hoàng Chi Hoàng này vô duyên, vậy cho nên viện trưởng không thể làm gì khác hơn là đem cơ hội này nhường cho những người khác. Mục Tiêu Tiêu và Mục Tương Tương hai tỷ muội này vô cùng hứng thú, quyền lợi và lực lượng đến tay, có kẻ nào mà lại không muốn. Tiểu muội, Vạn Hoàng Chi Hoàng kia nhất định là muội. Chiến Thiên Dực đột nhiên khẳng định. Vân Khê rất ngạc nhiên. Tại sao đại ca lại chắc chắn như vậy? Là trực giác của nam nhân. Chiến Thiên Dực lạnh lùng nhíu mày, lại lộ ra vẻ rảnh mãnh. Vân Khê phì cười, đại ca từ trước đến giờ hào khí can vân, không tưởng tượng được cũng sẽ có những lúc nói đùa, thực sự là thú vị. Thôi được rồi, hiện tại các trò hãy đi theo ta vào, phải nhớ kỹ, phải cung kính với Vạn Hoàng Chi Hoàng. Không được có bất cứ ý khinh nhờn nào. Ngài là hy vọng của Vạn Hoàng Học Viện chúng ta. Kẻ nào dám xúc phạm thì nhất định sẽ gặp trừng phạt đó. Hai vị trưởng lão liên tục dặn dò, sau đó mới dẫn mọi người vào cửa nhỏ phòng nghị sự. Vâng, trưởng lão. Mọi người theo sát phía sau, tâm tình hưng phấn vô cùng. Trải qua vài lần cửa nhỏ mới tới cánh cửa cuối cùng. Cửa đã mở, mọi người như là bước vào một thế giới mới. Nơi này phảng phất như là một không gian khác. Linh khí xung quanh nồng đậm tinh khiết, tạo ra các cảnh tượng huyền ảo và kỳ dị. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là cái không gian kia lại treo lơ lửng ở trên không, nhìn xuống phía dưới lại là vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Mọi người cả kinh, cước bộ ngừng lại, không dám mạo hiểm tới gần, biết đâu đi xuống lại là ngã tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục thì sao? Hai vị trưởng lão âm thầm cười cười, nói với mọi người. Đường đi còn lại, các người phải tự đi thôi, có thể thành công hay không là phải xem tạo hóa của các người nữa. Hãy nhớ kỹ nhất định là phải cung kính với Vạn Hoàng Chi Hoàng, không thể nào dùng võ lực với ngài. Nếu không... Trưởng lão cố ý ngừng lại một chút, không nói nữa, liền xoay người rời đi. Chỉ còn lại 9 vị trí tồn điện học sinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sững sờ. Các huynh đệ sư muội, mau lùi lại đi, để ta tới thử một chút. cuối cùng vẫn là Chiến Thiên Dực đứng dậy đầu tiên. Mọi người rối rít lùi lại, nhường cho hắn một con đường. Có người tùy tiện thử sức đầu tiên, bọn họ có gì mà lại không làm? Đại ca, hãy cẩn thận. Vân Khê lo lắng nhìn hắn, đồng thời đáy lòng cũng là bội phục dũng khí của hắn. Chiến Thiên Dực vuốt vuốt cằm mỉm cười, bình tĩnh, chuyên chú nhìn vùng hư không phía dưới cánh cửa, cẩn thận bước vào từng bước. Đại ca, hãy chờ một chút. Vân Khê nhanh chóng túm lấy bàn tay của hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Hãy để cho muội muội gặp, giúp huynh trưởng đi tìm trước. Vân Khê đưa tay từ trong áo lấy ra mấy thỏi bạc, phủi phủi rồi đem ném bạc xuống phía dưới. Tiếng leng keng của bạc va chạm thanh thúy truyền vào bên tai, mọi người thở vào nhẹ nhõm. Thì ra tất cả chỉ là huyễn ảnh mà thôi, phía dưới chính là mặt đất, chỉ vì chứa đầy linh khí nên mới tạo ra huyễn cảnh. Hoàng sư huynh, Ngụy sư huynh, Hải huynh chính là hai vị có tư lịch cao nhất trong chúng ta, theo lý chính là Hoài huynh đi trước mới phải. Vân Tiên Tử đột nhiên mở miệng nói. Vân Khê trừng ả một cái, lúc đầu chưa biết có nguy hiểm hay không, sao ngươi không dõng dạc như vậy đi? Hiện tại xác định tất cả chỉ là ảo ảnh, cũng không có nhiều nguy hiểm, ả lại đưa tới người của ả đi trước, đúng là vô sỉ đến cực điểm. Vô sỉ hơn là rõ ràng chính là muốn ả đi trước, lại không nói rõ, mượn cớ nói là Hoàng Thạch cùng với Ngụy Trọng hai người đưa vào trước. Ba người bọn họ vốn chỉ là cá mè một lứa, hai người kêu vào trước với chính ả, lạc vào có cái gì khác nhau đâu. Chậm chân rồi, ta đã tới trước nha. Vân Khê đột nhiên vươn chân ra, nghênh nghênh ngang ngang, gác ở trên cửa, thân thể ngửa ra, dán lên phía đại môn, tư thế rất là lưu manh, chắn lại cửa lớn. Gác chân, cái động tác này tuyệt đối là động tác lưu manh. Đo độ vô sỉ với ta phải không? Vậy thì xem ai vô sỉ hơn. Chiến Thiên Dực cố ý nén cười, nhìn Vân Khê bằng ánh mắt bội phục, không thể nào không nói, có đời này không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn thôi. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, Chiến Thiên Dực dẫn đầu tiến vào trong không gian bên trong, hắn vốn là đứng gần cánh cửa vậy cho nên không hề trở ngại mà cất bước tiến vào. Những người còn lại thần sắc quái dị nhìn chằm chằm vào động tác gác chân của Vân Khê, vẻ mặt rất khác thường. Nữ nhân này cũng không biết quá là vô liêm sỉ, trước mặt nhiều người như vậy làm ra tư thái chàng nhã nhường này. Vân Tiên Tử hừ lại một tiếng, đánh ra một đạo trưởng phong hướng Vân Khê công kích. Lúc này, tuyệt đối là không để cho Chiến Thiên Dực chiếm tiền cơ, dẫn đầu khiến cho Vạn Hoàng Chi Hoàng này nhận chủ. Nếu không, cơ hội hiếm có như vậy, chẳng phải là sẽ bị ngâm nước nóng hay sao? Vân Tiên Tử, ngươi làm cái gì? Vân cô nương, hãy cẩn thận. Mục Tiêu Tiêu và Mục Tương Tương đã nhận ra nguy hiểm, trước tiên là hô lên đồng thời là nhất tề xuất thủ, muốn chặn lại Vân Tiên Tử, chỉ tiếc là Vân Tiên Tử tốc độ quá nhanh, các nàng đã chậm một bước. Lúc này, Hoàng Thạch cùng với Ngụy Trọng hai người cũng đồng thời xuất thủ, ngăn trở hai tỷ muội bọn họ, Mục Tỷ từ phía sau công kích Vân Tiên Tử. Tình thế quả nhiên là hết sức căng thẳng. Tỷ đệ Hàn Thiên Phong nắm chặt kiếm, nhìn xem Vân Khê có thể ngăn cản được công kích bén nặng của Vân Tiên Tử hay không, còn Mạc Tam Thiếu thì âm thầm cười một tiếng, ôm kiếm mà đứng, không có bất cứ động tác gì. Chỉ một thoáng ánh mắt của mọi người tập trung vào hướng Vân Khê và Vân Tiên Tử, một gác chân tựa cửa mà đứng, một tia mắt lộ ra hung quang, kiếm chiều tuyệt sát, bộ dạng quyết liệt, không chết không thôi. Vân Tiên Tử là một chiều sống một chiều chết, trường phong lạnh thấu xương hướng thẳng đỉnh đầu của Vân Khê, trường này nếu như chúng thì coi như là một tảng đá lớn cũng sẽ bị đánh nát bấy, chứ đừng nói là thân thể mềm mại. Có thể thấy Vân Tiên Tử này hận đến thấu xương Vân Khê, muốn dồn Vân Khê vào chỗ chết. Vạn Hoàng Chi Hoàng chính là vật ả muốn, ai muốn ngăn ả thì chính là tử địch của ả. Muốn lấy được Vạn Hoàng Chi Hoàng hay sao? Mơ đi! Vân Khê trong mắt hiện lên sát ý, trực tiếp đánh ra một quyền. Bùm bùm bùm, một quyền này đánh ra gần như là dẫn động không khí xung quanh bùng nổ, hiện ra hơi thở vương giả. Bất cứ vật gì gặp phải sức mạnh này thì chắc chắn là cũng bị đánh cho nát thành tương. Vân Tiên Tử xem chiều, ánh mắt khẽ biến. Mấy ngày trước rõ ràng là thấy đối phương mới tấn thức huyền tôn nhị phẩm, tại sao hôm nay khí thế của nàng ta lại càng hung mãnh hơn nữa? Vân Tiên Tử dao động trong nháy mắt, công kích cũng đột nhiên dừng lại. Vân Khê đánh ra một quyền, đem ả ta lùi lại vài bước. Nhân cơ hội, Vân Khê lắc mình vào bên trong. Đối với Chiến Thiên Dực mà nói, bằng này thời gian cũng đủ cho Chiến Thiên Dực tìm thấy Vạn Hoàng Chi Hoàng. Nàng cũng cảm thấy mừng thầm cho đại ca. Chiến Thiên Dực tới thu phục hoạn Vạn Hoàng Chi Hoàng, sau đó trở lại thành viện trưởng kế nghiệp của Vạn Hoàng Học Viện, đó cũng là thuận lý thành trường mà thôi. Khi Vân Khê tiến vào bên trong, dưới chân hiện ra rõ ràng những lộ tuyến mảnh mai, hẹp và răng khắp nơi. Vân Khê hít một hơi, thân thể có chút lâng lâng, dưới chân không ngừng bước đi, lấy tốc độ nhanh nhất, men theo hơi thở của Chiến Thiên Dực rời đi. Không gian chứa linh mạch tạo nên là ảo cảnh rất đặc biệt, mỗi bước đi lại thấy cảnh tượng biến ảo ra khác nhau, hơi thở vừa động cũng đủ để tạo nên ảo cảnh mới. Vậy cho nên khi thân ảnh Vân Khê biến mất trong ảo cảnh, đám người Vân Thiên Tử cũng là không thể thấy bóng dáng của nàng, chỉ có thể dựa vào hơi thở mà truy tìm. Vân Khê cũng như vậy, nàng hoàn toàn là không thấy phương vị của Chiến Thiên Dực, chỉ có thể dựa vào sự ăn ý mấy ngày này mà hai người tạo dựng lên. Tiểu muội, hãy mau tới đây. Một thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai của Vân Khê, là đại ca dùng bí âm, có lẽ sợ kẻ khác cũng tìm theo được. Vân Khê trong lòng vui mừng, lập tức theo phương hướng chạy đi. Từ trong ảo cảnh, Vân Khê rốt cuộc thấy được thân ảnh cao lớn của Chiến Thiên Dực, phía sau hắn mơ hồ có kim quang lóe sáng. Thế nào vậy đại ca, có tìm được Vạn Hoàng Chi Hoàng chưa? Vân Khê cũng là dùng bí âm. Chiến Thiên Dực hướng nàng vẫy vẫy tay, ý bảo là nàng hãy lùi lại một chút. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một thứ, giống như là thiên vương kính của Tiểu Mặc, đem nó treo lên trên không nhưng ở vị trí khác. Đây là Càn Khôn Kính, chính là truyền gia chi bảo của Chiến gia ta, có thể thông qua ánh sáng chết xạ mà tạo ra ảo cảnh giống như thật. Hắn vừa dùng bí âm truyền lại tin tức, vừa chỉ phía sau của hắn. Vân Khê nhìn lên, không khỏi ngây người. Đây là một vòng hào quang màu vàng bao phủ, một tiểu phượng hoàng đang thoải mái, nhả nhã ăn linh quả. Hơn nữa khẩu vị của nó thoạt nhìn hết sức chán trường. Linh nguyên quả này vô cùng trân quý, nhưng mà nó chỉ tùy tiện ăn một chút, rồi ném qua một bên. Đúng là phá gia chi tử. Nàng nhất thời hiểu được dụng ý của Chiến Thiên Dực, hẳn là muốn thông qua Càn Khôn Kính để tạo ra ảo cảnh, đem đám người Vân Tiên Tử hấp dẫn qua đó, để cho bọn họ tầm thường tưởng rằng đây là tìm thấy tiểu vượng hoàng rồi, nhưng kỳ thực là đó chỉ là một ảo cảnh mà thôi. Trong khi đó, huynh muội hai người bọn họ là nhiều thời gian hơn để thu phục tiểu vượng hoàng. Quả nhiên là vô cùng thông minh. Vân Khê không khỏi giơ ngón tay cái lên mà tán thưởng. Vân Tiên Tử là người đầu tiên đi theo Vân Khê, nhưng mà chỉ chớp mắt đã mất đi tung tích của nàng ta. Nàng ta nhíu chặt chân mày, vừa tìm kiếm lo lắng. Trăm triệu lần không thể để cho Vân Khê cùng với Chiến Thiên Dực tìm được Vạn Hoàng Chi Hoàng. Mặc dù ả ta rất có lòng tin đối với huyết thống cao quý, nhưng mà không sợ vạn nhất, chỉ sợ là vạn nhất đó ả không cho phép có sai sót gì. Ở bên cạnh của ả, Mặc Tam Thiếu vô thanh vô tức đi tới gần, nhanh chóng đẩy vai nàng ra, hướng về phía trước lao đi. Vân Tiên Tử sắc mặt trầm xuống, thiếu chút nữa thì quên mất nơi này còn một nhân vật nữa có khả năng uy hiếp tới ả. Nắm chặt vạt áo của đối phương, Vân Tiên Tử đuổi theo, tuyệt đối không để cho hai người và người thứ ba vượt ả đi trước. Mặc Tam Thiếu dư quang quét nhẹ ả một cái, trong lòng âm thầm cười lạnh mang theo vài phần khinh thường. Trước kia là vì mượn hơi thế lực Vân tộc, hắn mới có chút thần cận với ả. Ai ngờ nữ nhân này quá tham lam hư vinh, lại âm thầm sai người phóng đi tin đồn, nói Mặc Tam Thiếu hắn theo đuổi ả. Kể từ đó danh tiếng của Vân Tiên Tử của ả bay lên như diều gặp gió. Hắn chẳng qua là lười giải thích nên mới để cho lời đồn này không ngừng khuếch tán. Nhưng mà nếu như là ả cho là như vậy để cho khiến cho Mặc Tam Thiếu trở thành con cờ trong tay ả, thì ả sai lầm to. Trong lòng của Mặc Tam Thiếu hắn, nữ nhân căn bản là không đáng nhắc tới, có cái gì có thể quan trọng hơn quyền lực đây? Muốn thu phục được Vạn Hoàng Chi Hoàng sao? Ngươi tỉnh mộng đi. Mặc Tam Thiếu cười lạnh. Vân Tiên Tử sắc mặt rất khó coi, hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở đây, à không cần phải chẳng giả chẳng nữa, dù sao bộ mặt thật cũng không phải là một lần một hai. Những lời này là phải ta nói với người, ta có 1/8 huyết thống của Vân tộc cổ xưa, người có cái quái gì? Người sao có thể so sánh với ta? Mặc Tam Thiếu cúi đầu nở nụ cười. Huyết thống Vân tộc sao? Đừng quên, nữ nhân kia cũng họ Vân. Nói không chừng nàng ta so với người càng có huyết tộc tinh thuần hơn đó. Vân Tiên Tử vốn đang đi ngang hắn, thoáng cái dừng lại, trong đầu ả đột nhiên chấn động. Đúng vậy, sao ả lại không nghĩ đến điều này? Nữ nhân kia cũng họ Vân, hơn nữa điều tra được nàng ta cũng không phải là người trong Vân tộc, nhưng phạm vi ả điều tra cũng chỉ là trong nơi ở của Vân tộc mà thôi. Nếu nàng ta chân chính là người Vân tộc nhưng mà lại không có ở trong Vân thành, như vậy thì cũng là một cách giải thích rất duy nhất. Đáy lòng của ả lột bột nhảy lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ đang tới gần. Không, ả không thể để cho nữ nhân kia thu được Vạn Hoàng Chi Hoàng. Vạn Hoàng Chi Hoàng này là của ả. Nàng gầm nhẹ, nhanh chóng tăng tốc độ, xông vào ảo cảnh trồng chất bên trong. Phía trước bỗng nhiên có kim quang óng ánh vào mắt ả. Vân Tiên Tử định thần lại, trong ánh kim quang rực rỡ có một tiểu phượng hoàng đang đợi ở trong đó, nhưng mà nó hiện ra cũng không phải là bị giam cầm mà là đang nhàn nhã ăn linh quả, lại không biết là nó bị kẻ nào bứt lông, đang nhảy nhót trong vòng sáng kim sắc. Tiểu phượng hoàng đang muốn xông ra, phá tan vùng ánh sáng mà lại rồi bị kim quang bao phủ không có biện pháp thoát ra. Vân Tiên Tử mừng rỡ, ai nhìn xung quanh không phát hiện ra thấy thân ảnh của Vân Khê cùng với Chiến Thiên Dực, nàng hưng phấn muốn kêu lên. Ông trời đúng là có mắt, cuối cùng đã để cho nàng là người đầu tiên nhìn thấy Vạn Hoàng Chi Hoàng. Điều này đủ để khiến chứng minh ả mới là chủ nhân chân chính của Vạn Hoàng Chi Hoàng này. Ả ta kích động che miệng, tránh để cho tiếng cười của mình làm cho lộ hành tung, khiến cho kẻ khác phát hiện. Ả lặng lẽ chạy tới chỗ của Tiểu Phượng Hoàng đang được bao phủ trong vòng kim quang, bắt đầu nghĩ ra biện pháp thuần phục nó. Xong, ả trăm triệu lần không nghĩ tới, cái mình nhìn thấy chẳng qua là huyễn tưởng do Càn Khôn Kính tạo ra, căn bản là không phải là thật. Ả vẫn đang đắc chí, đúng là mơ mộng háo huyền. Vạn Hoàng Chi Hoàng chân chính giờ phút này đang bị Vân Khê chọc giận đến lông mao dựng đứng cả lên. Vân Khê nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng ăn khoang phá hại như vậy, thực sự là không thể chịu nổi nữa rồi. Nhiều linh nguyên quả như thế lại bị cho nó trà đạp lại, một miếng liền bỏ luôn, quả thực là phụng phí, đáng bị thiên lôi đánh chết. Vì giúp nó chuộc tội, khiến cho nó khỏi bị thiên lôi trừng phạt, Vân Khê liền hết sức hảo tâm đem tất cả linh nguyên quả chung quanh nó thu vào trong túi của mình. Tiểu Phượng Hoàng vốn là không cảm thấy linh nguyên quả này là đồ ăn ngon, nhưng mà bây giờ thấy có người đem đồ của mình đoạt lấy, thì nó không dựng đứng lông mới là lạ đấy. Ồ, người khi dễ Tiểu Phượng Phượng, người là người xấu. Tiểu Phượng Hoàng thanh âm trẻ con hướng về phía Vân Khê lên án, kể từ khi nó bị viện trưởng cùng với các trưởng lão dùng vầng kim sắc này bao phủ bên trong, một thần lực không cách nào ra thi triển, hiện tại nó đã bị khi dễ, tâm tính còn nít liền bộc lộ, nó khóc giống lên. Vân Khê chán đầy hắc tuyến, đây chính là Vạn Hoàng Chi Hoàng trong truyền thuyết, có thể cứu vớt và thay đổi Vạn Hoàng Học Viện hay sao? Tại sao nó còn non nớt hơn cả Tiểu Mặc vậy? Không đúng, nó tại sao lại có thể so sánh với Tiểu Mặc được? Chính là so với Tiểu Bạch vẫn còn muốn kém hơn nhiều. Tiểu Bạch đáng thương, vô duyên vô cớ lại bị trở thành vật hy sinh. Chiến Thiên Dực trên trán rơi xuống càng nhiều hắc tuyến hơn, lá gan của tiểu muội muội cũng là quá lớn rồi, lại dám giật đồ với Vạn Hoàng Chi Hoàng, còn chọc Vạn Hoàng Chi Hoàng lại đến sắp khóc, cái tình huống này thực sự là xem không được. Thôi được rồi, đừng có khóc. Đồ vô lương tâm này, nếu không nhờ có ta thì ngươi có thể tách vỏ trứng mà ra hay sao? Ta cùng lắm chỉ là lấy của ngươi vài cái quả cây, có cái gì đáng giá nào? Vân Khê trầm giọng quát. Tiểu Phượng Hoàng nhìn chằm chằm vào con mắt đang giận dữ của Vân Khê, nhìn một lúc đột nhiên nó nghiêng đầu nói. Ấy, thì ra chính là người đã để lại trên người ta một giọt nước mắt sao? Ai da, người cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Vân Khê tâm tình tốt hơn một chút. Chiến Thiên Dực kinh ngạc nhìn một người một thú. Coi như là người đã giúp ta phá xác trọng sinh, nhưng mà đừng có mơ tưởng ta sẽ nhận người làm chủ nhân. Ta chính là Vạn Hoàng Chi Hoàng cao quý nhất, vĩ đại nhất, có được truyền thừa của vạn đời Vạn Hoàng Chi Hoàng, là vương giả thông minh nhất, lợi hại nhất có đời này. Không ai có thể là chủ nhân của ta. Tiểu Phượng Hoàng cao ngạo vô cùng, cũng nhanh trí đoán ra ngụ ý của bọn họ, nhưng mà lại dùng cái thanh âm trẻ con nói ra, quả thực là không có nửa điểm khí thế gì cả. Vân Khê nhíu nhíu mày, liếc xíu cái tiểu vô tâm này, xem kỹ thì Tiểu Phượng Hoàng này cũng giống như là Tiểu Bạch, cao ngạo vô cùng nhưng mà lại rất đơn thuần khả ái. Nhưng nếu Tiểu Mặc nhà nàng có ở chỗ này thì nàng tin tưởng là Tiểu Mặc Mặc sẽ thu phục được nó. Ai da, ai nói là ta đã tới thu phục ngươi, ngược lại ta tới để tìm ngươi tính sổ. Ngươi có biết không, cũng bởi vì ngươi đột nhiên phá xác chui ra, làm hại ta trôi giạt đến cái địa phương quỷ quái này này, khiến cho ta cùng với ngươi thân chia lìa xa cách. Ngươi nói xem, việc này ta sẽ tính sổ thế nào với ngươi? Vân Khê quyết định là dùng phương pháp trái ngược, nàng không tin là không thuyết phục được vật nhỏ này. Ấy, ai nói cái nơi này là địa phương quái quỷ? Nơi này chính là chỗ tốt nhất trên đời, chính là nơi tổ tiên ta đã từng sinh sống. Tiểu Phượng Hoàng hơi có chút chột dạ. Ấy da, điểm tốt nha, xem ra tiểu thú sùng này cũng không phải là vô tâm vô phế như là nàng tưởng tượng, cũng biết là nó chính là nguyên nhân khiến cho một nhà Vân Khê bị chia lìa. Ta quản gì tổ tiên với không tổ tiên, dù sao chính là người đã hại ta bây giờ không thấy con trai của ta, chính là lỗi của ngươi. Vân Khê lại sờ sờ cái bụng của mình. Lại còn hài tử trong bụng của ta nữa, bé đang từng ngày đang lớn lên, nếu như chờ đứa bé ra đời không thấy được ca ca của bé, một người cô đơn, đó cũng là lỗi của ngươi. Đâu có liên quan đến Tiểu Phượng Phượng, không liên quan đến Tiểu Phượng Phượng, ngươi là người xấu. Tiểu Phượng Hoàng gấp đến độ vỗ cánh, nhảy về phía trước, tội danh lớn như thế, nó không muốn có người trên lưng đâu. Có phải lỗi của ngươi hay không thì có ông trời chứng giám đấy. Ngươi nếu muốn chuộc lỗi mà nói thì bản thân ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tiểu Phượng Hoàng mở to con mắt, cái đầu xinh đẹp tựa như trong cánh, lộ ra thần sắc khả ái, thoạt nhìn rất là không tình nguyện, cũng rất là không cam lòng. Bây giờ ta hỏi ngươi, đến tôi cùng là muốn chuộc tội hay là không chuộc tội đây? Vân Khê dùng giọng điệu dụ dỗ Tiểu Bằng Hữu. Nếu như ngươi chịu chuộc tội thì ta chẳng những là sẽ không bắt ngươi nhận làm chủ nhân, mà còn giúp ngươi rời khỏi chỗ này nữa, giúp ngươi bay lượn ngoài bầu trời cao biển rộng kia, ngươi thấy thế nào? Thực sự không cần để cho ta khế ước, còn có thể giúp ta rời khỏi cái nơi chết tiệt này sao? Tiểu Phượng Hoàng có chút động tâm, dù sao thì cũng là tâm tính tiểu hài tử mà, làm sao mà đồng ý bị giam ở đây mỗi ngày. Đúng vậy. Vân Khê cười rất nhàm hiểm, rất giống như là một kẻ lừa đảo. Vậy thì được, ngươi hãy mau nói cho ta biết chuộc lỗi như thế nào đây? Tiểu Phượng Hoàng đã mắc câu rồi. Vân Khê hai tay xoa xoa cái mặt của mình, che giấu đi nụ cười đắc ý, hắng giọng nói. Hài tử của ta chỉ mấy tháng nữa là ra đời rồi, nếu như ngươi muốn chuộc lỗi mà nói, Vậy thì phải giúp ta bảo vệ đứa nhỏ này cho đến khi bé ra đời mới thôi. Nhưng nếu bé có chút ngoài ý muốn thì do người bảo hộ không chu đáo, không làm hết phận sự thì sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Mở to đôi mắt, Tiểu Phượng Hoàng chăm chú nhìn vào bụng của nàng, con người xanh biếc như là ngọc lưu ly phát ra ánh sáng khác thường, thực sự giống như là nhìn thấy một vật trần kỳ nào đó, khiến cho nó rất hứng thú. Ấy, đáng yêu đấy, đã chính là hài tử của ngươi ư? Vân Khê kinh ngạc nhíu mày, cúi đầu nhìn bụng của mình, ngẩng đầu nhìn Tiểu Phượng Hoàng, trong lòng không khỏi vọng đoán, chẳng lẽ nó có năng lực nhìn thấu, có thể nhìn thấy bóng dáng của bào thai trong bụng của nàng sao? Thế nào, người đã nghĩ thông suốt chưa? Vân Khê hỏi. Tiểu Phượng Hoàng nâng cánh gãi gãi cái đầu nhỏ, cuối cùng lại gật đầu. Hey, được rồi, ta đây trước hết sẽ theo ngươi, chờ ngươi sinh xong hài tử, ta sẽ liền tự do, không cho phép ngươi tìm những người xấu kia đến bắt ta. Vân Khê mừng rỡ, chỉ cần nó chịu đi theo nàng thôi, sau này sẽ từ từ thuần phục nó. Nàng không làm được thì sẽ để cho Thiên Tuyệt tới, Thiên Tuyệt mà không làm được thì sẽ để cho Tiểu Mặc tới, còn Tiểu Mặc mà không được thì tóm lại sẽ để cho Tiểu hài tử trong bụng của nàng. Tóm lại, nguyên tắc của nàng chính là phù sa không chảy ruộng ngoài. Vậy đại ca, làm sao có thể đưa Tiểu Phượng Hoàng này ra bên ngoài? Cái này sợ rằng là phải hỏi viện trưởng. Bất quá nếu viện trưởng chúng ta tới đây là có lẽ là một loại khảo nghiệm đối với chúng ta. Đừng nóng vội, cuối cùng là sẽ có biện pháp thôi. Chiến Thiên Sực mỉm cười nói, đối với Tiểu Phượng Hoàng này đồng ý theo. Hắn vô cùng cao hứng vì Vân Khê, mặc dù là không có khế ước chính thức nhưng vẫn có thể làm cho Tiểu Phượng Hoàng này cam tâm tình nguyện theo nàng rời đi. Đây cũng là thành công bước đầu. Hắn tin tưởng, Vạn Hoàng Chi Hoàng này sớm muộn gì cũng là của nàng thôi. Mà nàng chính là người phát dương quang đại tại Vạn Hoàng Học Viện này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.